Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Thiên đế đối đãi 10 cái Kim Ô Nhi tử thái độ kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là cho tới nay Kim Ô Đại Thái Tử nhiều tuổi nhất lại thực lực mạnh nhất. Cho nên thiên đế thói quen có việc phân phó Nhi tử đi làm khi đều là mệnh lệnh Kim Ô Đại Thái Tử đi. Mà nguyên chủ coi đây là vinh quang. Vì được đến thiên đế ưu ái, hắn là lại khó khăn cũng muốn một người chống đem sự tình làm tốt. Vì thế mặt khác chín Kim Ô Thái Tử đương nhiên sẽ không đối an mảnh đại ca có quá thật tốt. Cả mà ni trên thực tế thiên đế căn bản không thèm để ý làm việc người là ai. Chỉ cần đem sự tình làm tốt là được, mà vẫn luôn phân phó trưởng tử làm việc cũng chỉ là thói quen như thế. Đều không phải là nhiều coi trọng nguyên chủ. Hôm nay thiên đế cũng không biết nghĩ như thế nào, nhảy vọt qua trưởng tử phân phó Kim Ô Nhị Thái Tử đi làm việc. Nhị Thái Tử cảm thấy chính mình đây là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Phụ hoàng rốt cuộc đem ánh mắt từ đại ca trên người dịch khai. Thấy được hắn cái này lão nhị, hắn lúc ấy liền có chút thụ sủng nhược kinh kích động vạn phần tiến lên vài bước lãnh chỉ. Thanh âm đều so ngày thường to lớn vang dội rất nhiều. Nhi thần lãnh chỉ, thỉnh phụ hoàng yên tâm. Nhi thần nhất định không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng cao. Thiên đế vô ngữ, nhìn thoáng qua cái này tựa hồ có chút quá mức kích động nhi tử. Thật sự không quá minh bạch chính là chào cái tiểu tiên nữ cùng một con tiểu yêu. Như thế nào liền xả đến hắn kỳ vọng cao thượng đâu. Tiêu Văn nhìn thoáng qua bỗng nhiên bị thiên đế phân công đều có điểm bay lên nhị thái tử. Trong lòng nhưng thật ra không giống mặt khác vài vị Kim Ô Thái Tử tưởng như vậy thực mất mát. Ngược lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Cốt truyện từ lúc bắt đầu liền xuất hiện sai lầm. Hắn cái này Kim Ô Đại Thái Tử từ lúc bắt đầu liền không trộn lẫn tiến việc này tới. Hẳn là sẽ không lại cùng kế tiếp cốt truyện có quan hệ đi. Hắn trong lòng cân nhắc chính mình ở thế giới này ngày sau tu hành chi lộ. Lúc này thiên đế nói tiếp, đến nỗi tứ nguyệt tinh nữ trái với thiên quy nên xử trí như thế nào. Đại đêm này chóc nã sau lại nghị, thiên đế nói xong, liền mang theo thiên hậu rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế không ở, Lăng Tiêu Bảo Điện tiên thần nhóm đều vì tứ nguyệt tinh nữ việc này nghị luận sôi nổi lên. Đơn giản là chia làm hai phái. Nhất phái cảm thấy tứ nguyệt tinh nữ đắm mình trụy lạc trái với thiên quy lý phải là nghiêm trị. Nhất phái cảm thấy tứ nguyệt tinh nữ tốt xấu cũng là nguyệt thần chi nữ. Nguyệt thần chính là thượng cổ thần chi, thân phận tôn quý, nàng nữ nhi hẳn là võng khai một mặt. Chỉ đem kia dám can đảm mê hoặc tứ nguyệt tinh nữ tiểu yêu cùng bọn họ nghiệt chủng cấp xử tử có thể. Thập nhị tinh nữ ở thiên đình địa vị kỳ thật cùng 10 đại Kim Ô Thái Tử không sai biệt lắm. Tứ nguyệt tinh nữ ở thiên đình cũng muốn bị tiên thần nhóm tôn xưng một tiếng tứ công chúa. Có thể thấy được nguyệt thần vị này thượng cổ thần chi địa vị có bao nhiêu cao. Nhưng mà nguyệt thần mấy vạn năm qua chỉ trạch ở âm nguyệt tinh. Căn bản không hỏi thế sự. Đối đãi thập nhị cái nữ nhi thái độ cùng thiên đế đối đãi 10 cái nhi tử thái độ giống nhau. Cho nên tứ nguyệt tinh nữ trái với thiên quy việc này nên xử lý như thế nào còn có đến ma đâu. Đừng tưởng rằng thiên đình liền không có đơn vị liên quan không có quyền quý đệ tử. Bị thiên đế phái đi chóc nã tứ nguyệt tinh nữ Kim Ô Nhị Thái Tử lúc này bên người vây đầy xinh đẹp. Nữ tiên, đều là tứ nguyệt tinh nữ 11 cái bọn tỉ muội. Nhất nguyệt tinh nữ làm đại tỷ trước hết mở miệng hướng Kim Ô Nhị Thái Tử cầu tình. Nhị Thái Tử, ta tứ muội đó là bị nhân gian tiểu yêu cấp mê hoặc ở. Ngươi đem nàng mang về tới khi... có không đối hai đứa nhỏ thủ hạ lưu tình, dù sao cũng là tiên gia huyết mạch, hài tử là vô tội. Nhất nguyệt tinh nữ là sớm nhất phát hiện tứ nguyệt tinh nữ ở thế gian cùng đào hoa yêu sinh nhi dục nữ, nàng còn tự mình hạ phàm đi khuyên quá muội muội. Đáng tiếc tứ nguyệt tinh nữ tham luyến thế gian không chịu hồi thiên đình, nhưng mà nàng cũng gặp qua muội muội hai cái đáng yêu hài tử, nơi nào nhận tâm thấy bọn họ bỏ mạng. Trong cốt truyện Kim Ô Đại Thái Tử chính là bị nhất nguyệt tinh nữ cầu tình nói được mềm tâm địa. Đem hai đứa nhỏ buông tha. Nếu không hắn gần thả chạy một cái tứ nguyệt tinh nữ căn bản sẽ không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Hắn phóng thủy, Bất quá lần này vâng mệnh chính là nóng lòng muốn thử, đang muốn làm hảo sai sự làm thiên đế. Đối chính mình lau mắt mà nhìn Kim Ô Nhị thái tử. Cho nên Nhất Nguyệt tinh nữ cầu tình bị lạnh lùng cự tuyệt. Đại công chúa lời này sai rồi. Kia hai cái nghiệt chủng chính là yêu nghiệt hậu duệ. Tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Tiên gia tôn quý huyết mạch há nhưng bị thế gian tiểu yêu làm bẩn. Mặt khác tinh nữ nhóm cũng sôi nổi cầu tình. Nhưng Kim Ô Nhị thái tử chút nào không dao động. 11 vị tinh nữ vô pháp. Chỉ phải tạm thời từ bỏ. Khác tưởng nó pháp. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn đang muốn hồi Thái Dương cung. Xuân Phong đắc ý Kim Ô Nhị thái tử kêu ở hắn. Đại ca như thế nào đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không vì tứ công chúa lo lắng sao? Lời này vui sướng khi người gặp họa ít vị thật sự có điểm không thêm che giấu. Tiêu Văn quay đầu lại chiều hắn nhìn lại. Lo lắng cái gì? Kim Ô Nhị thái tử thấy hắn biểu tình vân đạm phong khinh. Một chút cũng không giống chính mình tưởng như vậy khó chịu. Cảm thấy chính mình cảm giác về sự ưu việt không có thể được đến thỏa mãn. Mang theo ác ý chọc thủng nói. Đại ca đối tứ công chúa một lòng say mê ai không biết. Hiện giờ tứ công chúa trái với thiên quy muốn chịu nghiêm trị. Đại ca liền không lo lắng sao? Tiêu Văn thần sắc bất biến. Nguyên trụ đích xác đối tứ công chúa ở ái mộ thật sự. Ngay cả tứ công chúa chính mình cũng là biết đến. Nếu không nguyên tắc chung nàng cũng sẽ không ỷ vào chính mình ở Kim Ô đại thái tử trong lòng địa. Vị cố ý hạ phàm đi mê hoặc luân hồi vì phàm nhân Kim Ô đại thái tử. Bất quá thế giới này thiên đình thiên quy chính là như vậy biến thái. Nguyệt lão sổ nhân duyên thượng không có Kim Ô đại thái tử cùng tứ nguyệt tinh nữ nhân duyên ghét. Đôi, cho nên hắn mặc dù là lại ái nàng, cũng không thể cho thấy tâm ý. Bất quá thích một người loại sự tình này, đương sự không rõ nói. Chẳng sợ hắn biểu hiện đến lại rõ ràng, vẫn là có phủ định đường sống. Huống chi nguyên chủ Kim Ô đại thái tử còn không có biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Cho nên Tiêu Văn không chút do dự phủ định. Nhị đệ nói đùa, vi huynh đối tứ công chúa cũng không tình yêu chi tư. Nếu không sớm đã đi cầu nguyệt lão cho chúng ta dắt tơ hồng, tiên thần nhóm nếu là có lẫn nhau yêu nhau, cho dù ở sổ nhân duyên thượng không có tên, cũng có thể cầu nguyệt lão giúp bọn hắn dắt tơ hồng. Tơ hồng nếu là dắt thành, sổ nhân duyên thượng sẽ có tên, như vậy là có thể thành hôn. Nguyên chủ cũng là có cái này ý tưởng, nhưng hắn vẫn luôn là yêu thầm, cảm giác từ nguyệt tinh nữ giống như không thích hắn. Cho nên muốn chờ đêm người trong lòng đuổi tới tay lại đi tìm Nguyệt lão. Như vậy lẫn nhau yêu nhau dắt tơ hồng thành công tỷ lệ cũng cao. Bất quá Tiêu Văn lấy cái này tới làm lý do thoái thác. Nhưng thật ra thực cấp lực chứng cứ. Kim Ô Nhị thái tử vốn dĩ chỉ là tưởng ở chính mình đại ca trước mặt tú tú cảm giác về sự ưu việt. Khoe ra một chút, kết quả không tú thành ngược lại làm chính mình nghẹn đến mức hoảng. Cái này làm cho hắn có chút xuống đài không được. Trong lòng ác ý càng sâu. Lại là nói không lựa lời nói. Đại ca đây là bởi vì tứ công chúa thà rằng cùng một con thế gian tiểu yêu ở bên nhau cũng không chọn ngươi. Cho nên vì yêu sinh hận đi. Cứ nhiên ở tứ công chúa gặp nạn khi như thế thờ ơ. Hắn càng nói càng hăng hái. Cơ hồ đem Tiêu Văn đắp nặn thành một cái ái mà không được vì yêu sinh hận cha nam môn sơ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Kỳ thật liền tính Tiêu Văn đây là như vậy cha nam ở thiên đình cũng không tính cái gì, hắn chỉ là khoanh tay đứng nhìn lại không có bỏ đá xuống giếng. Nhưng bị Kim Ô Nhị thái tử như vậy vừa nói, khiến cho người cảm thấy hắn thực vô tình vô nghĩa. Đặc biệt là ở có mặt khác 11 cái tinh nữ nơi nơi cầu hỗ trợ phụ trợ hạ. Tiêu Văn lặng lặng nhìn Kim Ô Nhị thái tử nói xong. Mới nhàn nhạt nói, vi huynh không nghĩ tới nhị đệ cư nhiên cùng tứ công chúa quan hệ tốt như vậy. Còn vì nàng bênh vực kẻ yếu, kia vừa mới đại công chúa cầu tình ngươi như thế nào không ứng đâu. Trên mặt hắn mang lên trào phúng chi sắc, chỉ là bị phụ hoàng phân phó bạn điểm sự, liền đắc ý thành như vậy. Nói, hắn cặp kia hẹp dài thượng trọn hai tròng mắt chung bốc cháy lên kim sắc thái dương chân hỏa. Phía sau thật lớn Tam Túc Kim Ô hư ảnh ở hư ảo trong ngọn lửa dương cánh thanh đề. Đây là Kim Ô Pháp Tương. Nguyên tử huyết mạch, nguyên tử thực lực, cảnh giới uy áp lệnh chung quanh xem náo nhiệt chúng tiên. Thần sôi nổi an tĩnh như gà. Vừa rồi còn khiêu khích hắn Kim Ô nhị thái tử đã không chịu khống chế hóa thành Kim Ô chi thân thê. Lương ai đề, tựa hồ là ở xin tha. Mặt khác tiên thần có lẽ chỉ có thể cảm giác được cường đại uy áp. Nhưng trực tiếp thừa nhận Tiêu Văn cố tình nhằm vào Kim Ô nhị thái tử lại phảng phất đã chịu huyết. Mạch tổ nguyên nhằm vào, hoàn toàn không phải đối thủ. Tiêu Văn thu hồi Kim Ô pháp tướng, lại khôi phục phía trước đạm nhiên. Mà lúc này toàn bộ đại điện thượng lặng ngắt như tờ. Tiên thần nhóm nhìn về phía hắn ánh mắt ẩn ẩn mang theo kính sợ. Ở cái này dựa thực lực nói chuyện thế giới, cãi nhau gì đó quả thực nhược bạo. Kim Ô nhị thái tử lại lần nữa hóa thành nhân thân khi sắc mặt trắng bệch biểu tình hoảng sợ, lại rốt cuộc không dám nhìn hướng Tiêu Văn. Lúc này, một đạo kim sắc quyển trục phi tiến đại điện đi vào Tiêu Văn trước mặt. Chậm rãi triển khai, đại thái tử tốc tới gặp chậm. Đây là thiên đế pháp chỉ. Tiêu Văn đối với pháp chỉ cung kính hành lễ nói là phụ hoàng. Sau đó pháp chỉ hóa thành nhiều đốm lửa tiêu tán. Tiêu Văn không để ý tới mặt khác tiên thần tưởng cái gì. Hắn hóa thành Tam Túc Kim Ô bị một đoàn thái dương chân hỏa bao vây trong đó. Giống như một cái hỏa tuyến bay nhanh lược quá mây mù bay đi thiên đế cung. Nhìn ngự sử thái dương chân hỏa bay đi Kim Ô đại thái tử. Mặt khác 9 vị Kim Ô thái tử trong mắt đều toát ra hâm mộ ghen ghét chi sắc. Vừa rồi khoảng cách Tiêu Văn gần nhất Kim Ô Tam thái tử tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Văn hóa thành Tam Túc Kim Ô chân thân, hâm mộ nói, đại ca lông chim thượng đều châm thái dương chân hỏa, xem ra hắn là thật sự đem thái dương chân hỏa luyện hóa vì bản mạng chân hỏa. Kim Ô nhị thái tử vừa rồi bị Tiêu Văn sợ tới mức không dám nhìn hắn. Nghe xong Tam thái tử lời này không thể tin được, thật là thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa chính là thái dương tinh thượng ngọn lửa, là nhất mãnh liệt đáng sợ nhất ngọn lửa. Không có gì không thiêu, chỉ có ra đời với thái dương tinh Tam Túc Kim Ô mới có thể ngự sử thái dương chân hỏa. Mà ra đời với thái dương tinh Tam Túc Kim Ô, chính là hiện giờ thiên đế. Nói cách khác, trước kia chỉ có thiên đế mới có thể ngự sử thái dương chân hỏa. Thiên đế 10 cái Kim Ô nhi tử đồ có Tam Túc Kim Ô bề ngoài. Trên thực tế căn bản không thể ngự sử thái dương chân hỏa. Trừ bỏ huyết mạch cao quý ở ngoài. Liền cùng bình thường điểu yêu không sai biệt lắm, cũng sẽ không Tam Túc Kim Ô thần thông, cho nên thiên đế mới đối 10 cái Kim Ô nhi tử không quá coi trọng. Nhưng 10 cái Kim Ô thái tử là có thể dựa hấp thụ thái dương tinh hoa tu luyện huyết mạch, dựa vào hậu thiên nỗ lực luyện hóa thái dương chân hỏa. Chỉ là cho tới nay đều không có nào chỉ Kim Ô có thể làm được. Thẳng đến hôm nay, tác giả có lời muốn nói. Lộng chậm, xin lỗi. Đúng rồi, chương sau phòng trộm nội dung là Tân Văn chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, tiếp đương bổn văn chương 280 viết đồng nghiệp thiên chương một tồn cảo. Có hứng thú có thể nhìn một cái. Thích người đọc đại đại. Có thể điểm tiếng tác giả chuyên mục cất chứa một chút tác giả chuyên mục sao. Sau đó điểm tiếng chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, áng văn này tới cây dự thu sao. Khai văn sớm biết rằng Nga. Nhiệm vụ linh tam sáu. Hết chương.